Chương 661, Công Hầu Tướng Lĩnh. Làm đủ tư cách ăn dưa quần chúng, Chi Thủy Thành Đông trên đường xem náo nhiệt người rảnh rỗi hơn phân nửa đều biết Tạ Hữu Xuân cùng Lý Mãn Độn. Chờ Lý Mãn Độn cùng Tạ Hữu Xuân vừa đi, vừa xung quanh vểnh thai nghe hắn hai cái nói chuyện người đội nháy mắt liền nổ lần đầu tiên nghe nói bá tước, bá phu nhân, thế tử phu nhân, không biết đến cùng là cái gì lại như thế nào chỉ cần biết rằng những thứ này đều là quan, hơn nữa còn là đại quan. So hiện nay Tạ Lao gia làm từ nhị phẩm sơn đông phiên đại quan lớn hơn liền đủ rồi, huống chi vẫn là nhất khí bốn, tổ, phụ, tự thân, tử làm tứ bối nhân, so miếu thành hoàng sân khấu kịch diễn. Mãn giường hốt còn náo nhiệt, mãn giường hốt trong phần Dương Vương Quách Tử Nghi tuy có thất tử tắm rể, nhưng cũng không nói hắn cháu trai, chắc trai như thế nào cách ngôn đều nói phú bất quá tam đại, Tạ gia tứ thay phú quý lại là thật nhớ tới mãn giường hốt mở màn là chúc thọ uống rượu. Có người kết luận, Tạ gia lúc này sợ là muốn bày tiệc cơ động a, nhất định nghe tiếng mọi người cảm xúc càng thêm tăng vọt, sôi nổi nói, cũng không biết ngày nào đó Tạ hữu liền mấy ngày nay, chẳng lẽ còn có thể kéo đến sang năm đi. Từ lúc Quý Tường tức phụ sinh nhi từ sau, Quách thị không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn tới xem cháu trai. Quý Tường vội vàng ra tới cầm bánh ngọt đoàn thời điểm, Quách thị đang tại nguyện tử trong phòng cho cháu trai đổi tiểu mảnh, không kịp hỏi kỹ. Thẳng chờ Quý Tường tay không ra đến sau, Quách thị mới vừa hỏi nói, đại bá của ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi mượn bánh ngọt đoàn đại phòng nhà mình, cái gì không có đây không phải là sự tình tới gấp, nhất thời không thuận tay sao? Lý Quý Tường đem Tạ gia lĩnh thánh chỉ sự tình nói cho mẹ hắn một lần. Khó trách Quách thị nghe sau thở dài, giống ta sống cái này hơn nửa đời người vẫn là đầu hồi nghe nói thánh chỉ xuống đến chúng ta Chỉ Thủy Thành sự tình, chính là lúc trước Hồng Tạo con rể Trung Trạng Nguyên Phủ Thành cũng bất quá mới đến một chương tin mừng, về phần thánh thượng thụ quan càng là chỉ một chương công báo. Nàng được từ chỗ nào nghe đi cho nên, Quách thị hỏi, lúc này là Hồng Tạo con rể, vẫn là Tạ phiên đài lại đã lập công gì sao hiện đề cập Hồng Tạo? Quách thị lại tăng không dậy so sánh tâm, lập tức nói chuyện. Hoàn toàn là kéo việc nhà bình thản giọng điệu. Hiện còn không biết Lý Quý Tường nói, bán xong đồ ăn sau ta vội vã gấp trở về, liền nói thượng nghe hai câu. Hắn vội vã ra tới báo tin, thêm hắn tức phụ hiện ở cữ, trong nhà một đống sự tình chờ hắn làm, hắn thế nào có thể cùng trong thành người rảnh rỗi đồng dạng chờ ở Tạ gia ngoài cửa. Tin vào bất quá theo đại bá nói 89 phần 10 là Tạ Lao gia làm quan thật tốt. Bệ hạ hạ ý chỉ phong thưởng phụ thân hắn cùng con trai của hắn Tạ Đại Lao gia cùng Tạ Dịch sao? Quách thị ngạc nhiên nói, không phải đều nói phong thê ấm tử sao? Bệ hạ thưởng Tạ Dịch cũng là mà thôi, như thế nào còn thưởng Tạ Đại Lao gia? A, đây không phải là Tạ Đại Lao gia giáo tử có cách sao? Lý Quý Tường nói lời này hoàn toàn là luận sự, Quách thị lọt vào thai lại chỉ cảm thấy đâm tâm, nàng từng lấy làm kiêu ngạo trưởng tử, hiện đã biến thành trong thôn trò cười. Mà Quý Tường, đừng nhìn hiện ngày trôi qua vẫn được, nhưng lúc trước phân ra chính là hắn tung tăng nhảy nhót cho ầm ĩ ba cái nhi tử hai cái như thế nào cũng xưng không hơn giáo tử có cách. Tới gần ngọ thưởng Quách thị hồi lão trạch nhìn cơm trưa. Vào cửa nhìn đến chỉ nam nhân tại, không khỏi mới mẻ, nương không ở nhà nàng bà không giống nàng công công hàng ngày ngâm mình ở cách vách nhị bá ra, việc nhà đều tại. Đặc biệt hiện tại cái này nấu cơm điểm. Đi cách vách nhị bá nhà Lý Mãn Thương nói cho nói, Mãn Độn đã tới. Nhận Quý Trung vào thành đi Tạ gia chúc mừng. Nhị bá liền gọi Quý Kim theo đi qua hỏi thăm. Vừa Quý Kim ra đến nói là Tạ gia đại phòng cả nhà đều phong thành ý bá. Cái gì gọi là cả nhà vẫn là thành ý bá? Quách thị chỉ nghe nói qua chém đầu cả nhà, vẫn là đầu hồi nghe nói cả nhà thụ phong đâu. Hơn nữa thành ý bá là cái gì ý tứ? Thành ý bá là so công hầu thấp một cấp bá tước tước vị. Lý Mãn Thương hiện học hiện mại nói cho Quách thị. Công đợi biết đi chính là trong kịch diễn công hầu tướng lĩnh trong công hầu. Quách thị không biết công đợi, nhưng biết tướng lĩnh là tướng quân cùng thừa tướng ý tứ, cho nên Lý Mãn Thương vừa nói nàng liền đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là tướng quân A, chỉ không nghĩ cái này bá tước sắp xếp lớp học còn tại tướng phía trước, vậy mà so thừa tướng còn lớn hơn tướng quân. Lý Mãn Thương nghe vậy sửng sốt, chuyển tức hiểu được Quách thị hiểu lầm chính mình vừa câu kia bá tước so công hầu thấp một cấp lời nói, nhịn không được cười nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng không phải phổ thông tướng quân. Như thế nào cái không phổ thông? Pháp Quách thị thật tò mò. Bình thường tướng quân hòa văn quan khoa cử chức vị đồng dạng, Lý Mãn Thương tiếp tục hai chuyển Lý Quý Kim nguyên thoại, đều là muốn thông qua võ cử dự thi từng bước thăng lên đi. Đây chính là nói phụ thân có thể làm tướng quân, nhi tử không hẳn có thể làm. Chẳng lẽ cái này cái gì thành ý bá có thể phụ truyền tử, tử truyền tôn, không muốn khoa cử đời đời hiển hách đi xuống? Quách thị nhanh khẩu nói tiếp, trong lòng lại là muôn vàn khó khăn tin tưởng, thiên hạ vậy mà sẽ có chuyện dễ dàng như vậy nói hảo ăn được khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân đâu. Nghĩ lại nhớ tới cả nhà cái từ này, Quách thị đột nhiên giật mình, cho nên đây chính là ngươi vừa nói cả nhà so phụ truyền tử, tử truyền tôn còn lợi hại hơn Lý Mãn Thương bổ sung thêm, cái này tước. Vị không chỉ có thể truyền con cháu, hơn nữa có thể phong tặng thượng nhân, tỉ như Tạ Lao Thái gia, Tạ Đại Lao gia cũng đều theo Tạ Lao gia cùng nhau phong tước, thành bà gia, sau này gặp mặt không thể gọi Lao gia, Thái gia, đều phải sửa khẩu gọi bá gia. Quách nghe nói người trong thành đều tại đổi giọng, Quách thị nghe vậy ngẩn ngơ tốt một khắc, mới vừa thấp giọng hỏi, nói như vậy Hồng Tảo vừa mới nhị tuổi nhi tử hiện cũng là tướng quân sớm tự nói với mình đừng lại cùng Hồng Tảo so so không được. Không nói, còn ngược lại làm một bụng khí, không hơn tính nhưng nghe hiểu được tức vị ý tứ, Quách thị vẫn không thể ngoại lệ thật sâu ghen tị, giống nàng trưởng tử cố gắng mười mấy năm, thiên đến nay ngay cả cái huyện thử đều thi không đi qua, mà Hồng Tảo khoanh tay trước ngực trong lời nói đều còn sẽ không nói nhi tử cũng đã là so thừa tướng còn cao một đầu bá gia nàng như thế nào như vậy tốt số thê bằng phu quý theo sát trạng nguyên trượng phu hưởng phúc không tính, còn không cần quan tâm. Con cháu nhóm tiền đồ thật là người so với người, tức chết người đi được đây đều là mệnh A. Lý Mãn Thương túi đầu sửa chữa trong tay nông cụ thở dài, cho nên hắn mới từ hắn nhị bá ra một mình trở về làm sống hắn đời này chính là cái làm ruộng mệnh. Bân Nhi hôm nay thế nào dạng? Lý Mãn Thương quyết tâm đổi cái đề tài, nói điểm nhà mình cao hứng sự tình. Tốt nhắc tới cháu trai Quách thị cũng nhịn không được nở nụ cười, An No vẫn đang cười phải không? Lý Mãn Thương vừa nghe cũng cười, chờ năm mới trăng tròn. Ta cũng đi hảo hảo nhìn một cái. Thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm, Vu Thị Phương cùng Lý Cao Địa cùng ra đến. Trước bàn cơm ngồi xuống, nhìn đến trên bàn chỉ vẹn vẹn có làm đậu xào thịt khô cùng cải trắng thịt tra canh hai món ăn. Lý Cao Địa nhớ tới đang tại Tạ gia dự tiệc trưởng tử không khỏi cảm thán. Trước giờ đều là phong thê ấm tử, ai có thể nghĩ quan này làm tốt lắm, ngoại trừ cho lão nương, tức phụ thỉnh cáo mệnh ngoài, còn có thể cho lão tử, ra ra tranh tước vị. Làm bá gia đáng tiếc ca đáng tiếc hắn không như vậy con cháu, chỉ có thể nóng mắt Tạ gia náo nhiệt náo nhiệt. Lý Mãn Thương, Quách thị nghe vậy đều không nói lời nào, Lý Quý Cắt cũng không nói lời nào, chỉ Vu Thị cười nói, theo ta thấy, việc này còn chờ thương nghị. Cái gì đái thương nghị? Lý Cao Địa nghi hoặc. Đương ra, Vu Thị nói cho nói, chúng ta hiện đều chỉ biết là Tạ gia phong tước, lại không biết trong này nguyên do. Biết nguyên do lại sẽ như thế nào? Lý Cao Địa hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ liền có thể phong tước giống bọn họ Chí Thủy Thành ai chẳng biết đọc sách có thể trùng trạng nguyên nhưng đi qua mấy trăm năm cũng liền ra một cái Tạ thượng trạng nguyên. Nói không chính xác, thật đúng là đối Lý Cao Địa trong giọng nói va chạm, Vu Thị chiếu đơn toàn thu nghe vậy không chỉ Lý Cao Địa, liền Lý Mãn Thương, Quách Thị đều nghe ngây ngẩn cả người, Lý Quý Cắt càng là ngậm một miếng cơm miệng lưỡi không rõ hỏi, ngại ngại. Lời này như thế nào? Nói Vu Thị bẻ ngón tay hỏi Lý Cao Địa, ta nhớ năm kia Hồng Tảo con rể thượng công báo chờ phong thưởng là vì Hồng Tảo làm cái kia nước tối ra khuôn mẫu, năm ngoái Tạ bá gia thượng phong thưởng được công báo là vì Hồng Tảo làm dinh dưỡng bát, có thể thực nghiệm một năm nhị quen thuộc, đúng hay không? Đối Lý Cao Địa theo bản năng điểm đầu. Hôm nay Hồng Tảo ra đến ở vài ngày, trong đó chỉ điểm tra nàng mãn độn lấy ngọn đèn dụ sâu, làm diệt sâu đế đèn. Sau đó kinh Tạ bá ra tay gọi mãn độn cũng đăng hồi công báo có phải không? Là Lý Cao Địa gật đầu, ngón tay Vu Thị có chút chợt nói, ý của ngươi là trong lòng có cái suy nghĩ miêu tả sinh động, nhưng chính là kẹt ở cổ họng khẩu không ra. Nhìn Lý Cao Địa hiểu được, Vu Thị không hề thừa nước đục thả câu, ngay thẳng nói, cho nên biết lúc này Tạ bá ra vì sao phong tức có phải hay không bởi vì hoặc là có diệt sâu đèn duyên cớ liền rất quan trọng. Nếu sự tình như chúng ta nghĩ nhiều lời nói, Phàm là Hồng Tảo nhiều trở về mấy chuyến, nhiều cho mãn độn chỉ điểm vài lần. Đương ra, ngươi nói mãn độn có phải hay không liền cùng Tạ bá gia đồng dạng có thể bị phong tước mãn độn nhưng là Hồng Tảo cha ruột ta mà ngươi lại là mãn độn cha ruột. Mãn độn nếu thật sự phong tước, nhất định cũng ít không được của ngươi tước vị. Như thế tham chiếu Tạ đại thái thái, nàng cũng có thể hỗn cái bá tước phu nhân đương đương. Hôm nay Lý Quý Kim tin tức cho Vu Thị mở ra thế giới mới đại môn, nhường Vu Thị đối với sinh hoạt. Đối với tương lai có mới chờ mong. Không thì nàng làm sao tại Lý Xuân Sơn ra đợi cho hiện tại là ở tính toán cái này đối với Vu Thị chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói. Lý Cao Địa ngầm hiểu lập tức liền đã hiểu, chưa phát giác vỗ đùi tán thường nói, đối chính là như thế một cái lý chúng ta phải mau chóng biết Tạ Bá gia phong tức duyên cớ chờ buổi chiều đi. Vu Thị bình tĩnh nói, mãn độ ăn tịch ra đến không sai. Lý Cao Địa cầm lấy chiếc đũa gấp thịt khô, ăn cơm đều mau ăn cơm ăn no mới có khí lực nghe tin tức, làm bá tức lý. Mãn Thương thì nghe rơi cảm, lòng nói mẹ hắn thật đúng là dám nghĩ a, mẹ hắn chủ ý thế nào nghe vào thai có chút đạo lý, nhưng thực tế trong căn bản không chịu nổi cân nhắc. Hắn ca hạ thiên kinh Tạ Bá ra sổ con đăng công báo, nguyên là nhất không thể hai một lần là nhân tình, nhiều, à, Tạ ra mặt mình còn muốn hay không Tạ Bá ra lại không nợ đại ca hắn bất quá nhìn hắn cha đại khẩu ăn thịt tư thế. Lý Mãn Thương thở dài cái gì cũng chưa nói phụ thân hắn đang tại cao hứng, đâu có thể nào nghe vào. Lời của hắn không được mùi dính đầy cho Quách Thị cũng cảm thấy nàng cha mẹ chồng có điểm ý nghĩ kỳ lạ, nhưng đấy lòng lại ẩn tồn may mắn vạn nhất có thể thành đâu hồng tạo nhưng là nhất quán hiếu kính phụ thân hắn nương Lý Quý Cắt đến cùng vẫn là trung nhị hài tử, nghe vậy không khỏi lòng mang chờ đợi, hứng thú bừng bừng hỏi, mãi mãi, giống Tạ Lao Thái gia, Tạ Đại Lao gia tùy Tạ Bá gia đô phong tước, như vậy bọn họ này con của nàng, Tạ gia tiểu thập nhị phòng người cu nở dê bình lao gia bọn họ. Đều phong cái gì tự khoe mở mở Vu Thị như thế Lý Mãn Thương mới nói, đều không có phong hắn khó mà nói phụ thân hắn, vẫn không thể giáo dục nhi tử không muốn làm mộng tưởng háo huyền sao đều không có phong Lý Quý Cắt không thể tin. Thương ngôn nói tể tướng trước cửa quan thất phẩm bá gia nhi tử như thế nào nói cũng phải là cái thất phẩm đi sao có thể vẫn là cái bạch thân cái này có cái gì kỳ quái Lý Mãn Thương không cho là đúng nói, đừng nói bọn họ, chính là Tạ Dịch. Lúc này đều không có nghe nói có phong thế tử cũng chỉ có một cái, vậy hạ hồng tạo con rể, sao có thể lại ngăn Tạ Dịch cho nên cho dù ngươi ra thật phong tước, đó cũng là đại phòng sự tình, cùng ngươi không một chút quan hệ. Ngươi cho ta thành thật đọc sách khoa cử, thiếu nghĩ cái này có hay không đều được. Nghe vậy Lý Quý Cắt thiện kỳ tức cổ, vui đầu ăn cơm không để cập tới. Buổi chiều Tạ gia ăn tịch đi ra, Lý Mãn Độn nghĩ được nói cho cha hắn một tiếng. Liền gọi Dư Đức đem xe xua đến Cao Trang Thôn. Cửa xuống xe, Lý Mãn Độn phái nhi tử đi học, chính mình thì vào Lý Xuân Sơn ra. Lý Cao Địa nhìn Lý Mãn Độn vào phòng liền khẩn cấp cao giọng hỏi, Mãn Độn, Tạ gia phong tức đến cùng là sao thế này, ngươi mau cùng chúng ta nói cha, nhị bá, Mãn Lung ca cùng người trong phòng đều chào hỏi sau Lý Mãn Độn phương đáp, hôm nay đến thánh chỉ nói là tùy ta thân gia tước vị cho Tạ Lao Thái gia, Đại Lao gia tiến tước. Về phần ta thân gia phong tước nguyên do, còn phải đợi vài ngày sau công báo. Còn không chi đạo A Lý Cao Địa nghe vậy có chút thất vọng, lòng nói còn phải chờ A thật là sốt ruột muốn chết chậm hai ngày biết đánh cái gì chặt Lý Mãn Độn cũng nghĩ sớm ngày biết, ngoài miệng lại nói, tóm lại là chuyện tốt không sai Mãn Độn. Lý Phong thu hỏi, Tạ gia gặp gỡ lớn như vậy về vui, muốn bày rượu đi ngày định sao nói Lý lẽ thượng là muốn. Lý Mãn Độn nói, bất quá Tạ gia ngày mai muốn mở ra từ đường tế tổ. Ngày kia Tạ Đại Bá gia liền muốn khởi hành vào kinh tạ ơn, cái này bày rượu. Sự tình sợ là được chờ Tạ Đại Bá gia từ trong kinh trở về mới có thể bày Lao Thái gia ngược lại là mong thánh nhân lưu lại Chí Thủy Thành, không cần vào kinh, nhưng hắn niên kỷ tuổi quá lớn, việc nhà ngay cả chính mình con cháu đều không thấy, nào có tinh lực xã giao tân khách.